Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118. Chuyên gia đúng chỗ, bố cục mở ra, cao nhân kia đi nơi nào? Không thấy được, mới vừa rồi còn ở đây này, thật là đáng sợ. Xem ra, hôm nay khép kim tự tháp, thật sẽ xảy ra chuyện, rất có thể à. Nói không chừng vị kia Pharaoh vương thật sẽ phục sinh. Hơi kịp phản ứng về sau, trong đám người, vô số âm thanh trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó đếm không hết người hướng phía Diệp Thần vừa rồi hạ xuống vị trí dũng mãnh lao tới. Nguyên bản trên mặt đất có rất nhiều huyết dịch, nhưng rất nhanh liền là bị nhấc lên cát bụi cho toàn bộ bao trùm. Đương Ai Cập quân đội chạy tới lúc, càng là một điểm manh mối đều không tìm được. Kim tự tháp, tuyến phong tỏa bên ngoài, người thật sự là nhiều lắm. Diệp Thần bỏ ra một thiên đạo điểm, trực tiếp hóa thân trở thành một lão già. Đi trong đám người lúc, căn bản là không có người chú ý tới hắn. Lần này thu hoạch thật là không sai. Ven đường bay một vòng về sau, điểm số đều đột phá 300 triệu. Đi tới lúc, Diệp Thần kiểm tra một hồi chính mình thiên đạo điểm số, tương đương hài lòng. Chờ kim tự tháp sự kiện kết thúc về sau, ta điểm số sợ là sẽ phải đột phá 5 ức. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần tâm tình cũng là càng ngày càng vui vẻ. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn đợi đến kim tự tháp bố cục bắt đầu là được. Về phần vừa rồi lúc hạ xuống đợi gây nên oanh động, dẫm chết người, hắn có thể một điểm chú ý nghĩ đều không có. Theo thực lực không ngừng mạnh lên, Diệp Thần tâm thái cũng tại nhanh chóng cải biến. Nếu như vừa tới trên thế giới này lúc giết chết một người, có lẽ hắn sẽ có chút khẩn trương. Nhưng mới rồi, hắn tựa như là dẫm chết một mực con kiến giống như. Một điểm cảm giác đều không có. Khép kim tự tháp, tuyến phong tỏa nhập khẩu phụ cận, người ta tấp nập, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, liền là đến 8 giờ rưỡi. Ầm ầm, khoảng cách kim tự tháp không xa địa phương một chỗ trụ sở tạm thời bên trong. Từng chiếc quân dụng xe tải, lôi kéo chuyên gia cùng thám hiểm thành viên, nhanh chóng hướng phía kim tự tháp phương hướng ra. Đường đã tới tuyến phong tỏa lối vào lúc, xe tải cửa sau mở ra, từng đám cóng súng ống, khí thế lạnh lẽo đám binh sĩ, cấp tốc xếp thành hai hàng, mở ra một đầu gần khoảng 1m5 rộng thông đạo tới. Những chuyên gia kia nhóm, nhao nhao từ trong xe nhảy xuống, sau đó tại Ai Cập chính thức quân đội dẫn đầu dưới. Từng cái nghiệm chứng thân phận, hướng phía tuyến phong tỏa nội bộ đi đến. Mỹ Quốc lớn nhất quyền uy nhà khảo cổ học, Thomson tiên sinh, Âm Quốc, tư lịch già nhất nhà khảo cổ học, Mai tiên sinh, Úc, Thượng Đế, đây không phải là đã tuyên bố rời khỏi giới khảo cổ. Ngay tại toàn thế giới chu du nước Pháp chuyên gia khảo cổ Pitt sao? Nghe nói hắn năm nay đã hơn 90 tuổi, lần này vậy mà cũng đến đây. Còn có đến từ thần bí phương Đông Đế Quốc tự mình tham dự tần Hoàng Lăng sự kiện Đường Nguyên Đức tiên sinh, Cổ Bá Nhạc tiên sinh, nhiều lắm, các vị người xem các bằng hữu, ta cảm thấy hiện trường những này chuyên gia khảo cổ nhóm đã có thể triệt để đại biểu toàn bộ thế giới quyền uy. Thần bí kim tự tháp quả nhiên có được không cách nào ngăn cản mị lực. Theo những chuyên gia kia nhóm từng cái hiện thân, toàn bộ thế giới, vô số các truyền thông đều lâm vào điên cuồng. Trong chớp nhoáng này, khép kim tự tháp nhiệt độ trực tiếp đem Diệp Thần giáng lâm Ai Cập tin tức toàn bộ đều bao trùm. Đại gia mau nhìn, Ai Cập thủ lĩnh cũng đích thân tới. Trời ạ, lúc trước hắn không phải nói chờ thám hiểm chính thức lúc bắt đầu hắn mới có thể đến sao? Vậy mà cũng tại trong đó một chiếc quân dụng trong xe tải. Đây không phải là Fater tướng quân sao? Nghe nói hắn là Ai Cập có đủ nhất thực quyền nhân vật, không nghĩ tới hắn cũng tới. Hai vị này cũng đích thân tới. Pharaoh Vương, sợ là muốn thật phục sinh. Trong đám người, kinh hô liên tục, bầu không khí tại thời khắc này, trực tiếp bị đẩy hướng cao trào. Kim tự tháp chung quanh, hơn triệu người, đều đang hô hoán, trong không khí sóng nhiệt, một đợt che lại một đợt. Xem ra, mặc áo bào trắng tử trung niên nam nhân, chính là Ai Cập thủ lĩnh. Thượng vị giả khí thế rất không tệ, bất quá so với Tần Thủy Hoàng cùng đế quốc số 1. Còn là kém một chút, Diệp Thần ngay tại phụ cận đây, Thượng đế thị giác mở ra về sau. Tình huống hiện trường, hắn xem đến nhất thanh nhị sở, đi theo bên cạnh hắn cái kia trên trán có một đảo giữ tợn vết xéo, tóc ngắn, ăn mặc quân trang nam nhân, hẳn là phây tơ tướng quân. Trên thân sát khí rất nặng. Hệ thống, bây giờ là giờ gì? Diệp Thần trong đầu hỏi. Ai cập thời gian, 8 giờ 50 phút. Nói cách khác, dựa theo ta bố cục, còn có 7 phút, bên này liền sẽ phát sinh dị tượng a. Diệp Thần hai mắt nheo lại, trong lòng càng mong đợi, dựa theo chính mình bố cục, đến lúc đó chàng diện kia, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Còn có, hệ thống, hiện trường hiện tại hội tụ nhiều ít người. Ngoại trừ khép kim tự tháp chung quanh bên ngoài. Cái khác kim tự tháp cũng tụ tập đầy người bầy. Trước mắt nhân số vì 338 vạn, mà lại số người này còn đang không ngừng gia tăng. Toàn thế giới các đại tiến về Ai Cập chuyến bay, đều là bạo mãn, không sai, tăng thêm trên Internet chú ý độ. Giờ phút này toàn thế giới, chí ít có 1 tỷ người, đang chăm chú nơi này. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Một bên khác, Ai Cập thủ lĩnh sau khi xuất hiện, trực tiếp mang theo phây tơ tướng quân, đám kia các chuyên gia, hướng phía khép kim tự tháp lối vào phương hướng đi tới. Đi tới lúc, vị này thủ lĩnh một bên khác, đi theo một Ai Cập chuyên gia. Hắn giờ phút này đang dùng tiếng Anh, làm lấy nói rõ đơn giản. Các vị các tiên sinh, khép kim tự tháp là chúng ta Ai Cập lớn nhất tháp cao 146.59 mét, bởi vì lâu năm phong hóa, đỉnh bong ra từng màng 10 mét, hiện cao 136.5 mét, tương đương với 40 tầng cao ốc cao. Thân tháp là dùng 2,3 triệu khối cự thạch đắp lên mà thành. Lớn nhỏ không giống nhau vật liệu đá nặng đến 1 tháng 5 tấn đến 160 tấn. Tháp tổng trọng lượng ước là 6,84 triệu tấn. Nó quy mô là Ai Cập đến nay phát hiện hơn 70 tòa kim tự tháp bên trong lớn nhất. Bởi vậy lần này thám hiểm, hoặc là nói là vạch trần kế hoạch, ta nghĩ đại gia toàn bộ đều biết. Cỗ này có gì loại ý nghĩa? Kia chuyên gia hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, mọi người đều biết, tại cánh bắc mặt cách mặt đất 18 mét chỗ cao. Có một cái nhập khẩu, nhưng đây chẳng qua là cho người bình thường dùng mà thôi. Ngay tại mấy ngày gần đây nhất, theo đế quốc bên kia phát sinh quái sự, chúng ta lần nữa đối khép kim tự tháp tiến hành một lần toàn diện thăm dò. Tại khả năng phá hư cái này kim tự tháp nghiêm trọng tình huống dưới. Di động một khối to lớn tượng đá về sau. Thế là, chúng ta tìm được cái thứ hai nhập khẩu. Nói đến chỗ này, kia chuyên gia trực tiếp ngừng. Ai Cập thủ lĩnh, lúc này mới lên tiếng. Kia nhập khẩu bị phát hiện về sau. Chúng ta ngay lập tức phong tỏa. Trước mắt vẫn chưa có người nào đi vào qua. Đế quốc bên kia phát sinh sự tình, để chúng ta trở nên càng thêm cảnh giác. Cho nên, lần này thám hiểm, chúng ta cũng chuẩn bị xong đủ nhiều trang bị. Các vị, nếu là đến lúc đó, ở bên trong có thể có chỗ phát hiện, ta chắc chắn đại biểu Ai Cập chính thức, đối các vị làm ra chân thành nhất cảm tạ. Rất nhanh, đám người này, liền là đi tới surfing tượng nhân sư bên cạnh. Pho tượng kia đầu đội, nại mẫu tư, vương miện. Trên trán khắc lấy, Cooper kéo, thánh rắn phù điêu. cằm có đế vương Tiêu Chí, rủ xuống râu dài, một lỗ tai liền có dài hơn 2 mét, mặc dù trải qua tuế nguyệt mài giũa, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ là cực kỳ chấn động. Thông đạo liền ở sau lưng của hắn. Ai Cập kia chuyên gia đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía pho tượng kia, nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm này vừa dứt, hắn nhìn thấy Thompson bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp, mai hai chân khẽ run, Pít trợn tròn mắt, cơ hồ tất cả hướng phía kia tượng đá nhìn lại chuyên gia đều là rung động đến cực điểm biểu lộ. Các vị, trên thực tế, làm chúng ta rời tượng đá này, phát hiện thông đạo lúc, ta cũng giống như các ngươi, chấn kinh lúc trước Pharaoh vương đại thủ bút. Ai Cập kia chuyên gia, nhìn xem đám người bộ dáng này lúc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn xoay người, hướng phía kia to lớn tượng đá nhìn sang. Nhưng, khi ánh mắt đến sau, cả người hắn trực tiếp tại chỗ ngây ngẩn cả người, hai tròng mắt đều nhanh bạo đi ra. Surfing, động, nói lời này lúc, thanh âm của hắn run rẩy phi thường lợi hại. Trong tầm mắt, chỉ gặp kia mục nát không chịu nổi tượng nhân sư phảng phất sống lại đồng dạng. Nhè răng trợn mắt, dữ tợn đến cực điểm, mẹ nó là cặp kia như là chuông đồng dạng con mắt. Chính hung hăng trừng mắt tên kia Ai Cập chuyên gia khảo cổ. A, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng, phá vỡ trời cao. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mặt trời trong nháy mắt trở nên như là huyết dịch đồng dạng tinh hồng. Một vệt sáng, trực tiếp từ mặt trời bên trong, bắn về phía khép kim tự tháp. Tia sáng chói mắt vô cùng. Dạng này một màn, tới quá đột ngột. Quá xử trí không kịp đề phòng, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều yên tĩnh tới cực điểm. Vô số người thấy cảnh này lúc, đều là thân thể sửng sốt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một câu đều không nói ra được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.